đợi tôi sau giờ học. Chương 2, muốn gây sự phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Hana, giờ này chỉ có học sinh qua lại xung quanh, mọi người không ai dám đứng lại, sợ chẳng may tai họa ập xuống đầu mình thì khổ, lại không nhịn được muốn đến hóng chuyện. Mấy học sinh hơi mờ mịt tự động đưa những lời này vào đầu lý giải một phen, cuối cùng cho ra ý nghĩa là cậu thử nhìn tôi thêm một cái nữa xem tôi có gỡ tròng của mắt cậu xuống được không. Hai nữ sinh bị kẹt chính giữa liếc mắt nhìn nhau, lúc này quyết định bỏ chạy. Nhưng trước cả các cô, nam sinh phía sau đã di chuyển rồi. Chỉ thấy anh nâng tay lên, dùng ngón cái kéo quai cặp mình, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía Dụ Phồn. Dụ Phồn không cảm xúc nhìn theo anh, thấy anh lại đây, chậm rãi đứng dậy. Tan học không về nhà, tụ tập hết ở đây làm gì? Giọng nói đầy dõng dạc cắt ngang cuộc chạm mặt này. Mí mắt Dụ Phồn hơi giật, nghiêng đầu quét mắt nhìn ra phía sau nam sinh, còn chưa thấy người đâu, Địa Trung Hải sáng rực đã đập ngay vào tầm mắt trước. Địa Trung Hải, đầu hói. Một bụng sức vừa dâng lên tức khắc tiêu tan, cậu lười biếng ngồi trở về. Hiển nhiên người kia cũng nhận ra giọng nói này, dừng bước chân lại. Một nam trung niên dáng người hơi mập xách theo túi văn phòng phẩm màu xanh dương đi ra từ cổng trường. Ông vừa đi vừa trợn mắt liếc mấy học sinh hóng chuyện, người xung quanh nhanh chóng giải tán sạch. Người đến là chủ nhiệm giáo dục trường bọn họ, thấy người gây nên xôn xao, lông mày ông lập tức dựng thẳng đứng. Dụ Phồn, sao lại là em nữa? Hôm nay vẫn chưa khai giảng, em đến trường làm gì? Dụ Phồn nhìn thoáng qua quán trà sữa trước, sau đó nhìn ông. Quán này là của trường ạ? Chủ nhiệm giáo dục nghẹn mất 2 giây, thấy rõ mặt cậu lại trợn mắt lên. Còn mặt của em là sao đấy? Lại đánh nhau với người khác phải không? Em bị ngã, em bớt qua mặt tôi đi, ngã ở đâu mà thành ra vậy được? Dụ Phồn ngẫm nghĩ một lát, không xa lắm, em dẫn thầy tới xem nhé. Chủ nhiệm giáo dục hít sâu một hơi. Nghỉ học nhiều ngày, lại vừa qua năm học mới, suýt nữa thì ông quên mất cảm giác bị Dụ Phồn chọc đến tức ngực. Em chờ đó, ngày mai khai giảng tôi đến tìm chủ nhiệm lớp em. Ông chỉ vào Dụ Phồn nói xong, mới quay đầu nhìn vị học sinh đứng bên cạnh mình. Trong nháy mắt đó, Dụ Phồn còn tưởng là mình đang xem xuyên kịch biến diện. Diễn viên phất quạt hoặc tay áo qua mặt trong tích tắc đã thay đổi từ mặt nạ này sang mặt nạ khác, mỗi mặt nạ biểu thị một tâm trạng khác nhau. Cảnh Thâm, chuẩn bị về nhà à? Chủ nhiệm giáo dục cười ân cần. Dụ Phồn thấy bạn học dáng vẻ cực thiếu đòn đó cuối cùng cũng rời mắt ra khỏi mặt cậu, rũ mắt bình tĩnh trả lời. Vâng, chủ nhiệm giáo dục vỗ vai anh, từ từ rồi đi, đúng lúc thầy có việc tìm em theo thầy về trường một chuyến đã. Nói xong, lúc chủ nhiệm giáo dục nhìn sang đây lần nữa, lông mày lại dựng đứng lên. Còn em, không có việc gì thì về nhà nhanh đi, đừng có như mấy thằng xã hội đen gây rối khắp nơi thế. Dụ Phồn giơ tay lên, qua quýt phất phất hai cái, vẫy tay tạm biệt chủ nhiệm giáo dục. Học sinh xung quanh, thầy thấy bây giờ khắp người vị này không giống xã hội đen ở chỗ nào. Nhìn theo chủ nhiệm giáo dục rời đi, Dụ Phồn đang chuẩn bị quay đầu về, người đi bên cạnh chủ nhiệm về trường bỗng nhiên quay đầu lại. Dụ Phồn nhướng mày, cánh tay vừa định buông xuống lại nâng lên, hào phóng tặng anh ngón giữa thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Vương Lộ An chạy về nhìn thấy ngay hình ảnh này. Vương Lộ An thở hồng hộc đặt hộp đóng gói lên bàn, lo lắng hỏi. Sao Hồ Béo lại ra đây? Chẳng lẽ tôi bắt cậu đi hả? Cậu với thầy ấy nói gì thế? Chủ nhiệm giáo dục tên là Hồ Bàng, Vương Lộ An toàn lén gọi ông là Hồ Béo. Hồ Béo Pang Hu, Bàng Hu, đọc ra nghe gần giống đọc ngược lại tên Hồ Bàng Hu Pang. Hu Pang, ngoài ra chữ Bàng trong Hồ Bàng còn có nghĩa là to, lớn, bự. Chào hỏi vài câu thôi. Dụ Phồn nhìn cậu ta. Cậu chạy làm cái gì? Không trả tiền à? Vương Lộ An thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh cậu. Vừa nãy tôi đứng bên kia đường thấy cậu sắp xông lên đánh người ta tới nơi, sao không chạy nhanh lại cho được? Này, vừa rồi ai chọc vào cậu đấy? Bị cái cây che khuất tôi vẫn chưa thấy rõ. Vương Lộ An vừa nói vừa nhìn sang bên phía cổng trường, chỉ bắt được một bóng lưng chợt lướt qua. Cậu ta ngơ ngác bật thốt lên. Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn, cậu quen à? Bên ban một đấy thay. Vương Lộ An khựng lại. Cậu không biết cậu ấy hả? Đón lấy ánh mắt nhìn kẻ ngốc của Dụ Phồn, giờ Vương Lộ An mới nhớ anh em của mình trơ mặt trong lớp suốt 3 học kỳ, có khi ngay cả tên bạn cùng lớp cũng chưa nhớ rõ. Nhưng mà, cậu còn nhớ học kỳ trước cậu từng đọc kiểm điểm trước toàn trường 6 lần không? Dụ Phồn im lặng chốc lát, không nhớ lắm, vậy cậu nhớ kỹ lại đi. Vương Lộ An nói, mỗi lần cậu đọc kiểm điểm xong đi xuống dưới, sẽ đến phiên cậu ấy đi lên phát biểu nhận thưởng. Gì mà nhận lắm giải thưởng thế? cả bảng thành tích toàn khối nữa, lần nào tên của cậu ấy cũng đứng đầu tiên. À, cái này cậu không biết cũng bình thường, cậu đâu có xem cái bảng đó. À, học sinh ưu tú, Dụ Phồn hiểu ra, thảo nào trông đáng ghét vậy. Vương Lộ An đói đến mức ngực sắp dán cả vào lưng, cậu ta cắm đầu ăn mấy que xiên nướng, mới nhớ tới hỏi. Sao Trần Cảnh Thâm vừa ra đã gây sự với cậu rồi? Chẳng thế nào cả, Dụ Phồn cúi đầu chơi điện thoại. Cậu ngậm miệng rồi ăn đi được không? Cay lắm, tôi phải há miệng ăn từ từ. Vương Lộ An đưa mắt nhìn người bên cạnh, ngay sau đó hết sức kinh ngạc, duỗi tay kéo tay áo cậu. Đạch tay cậu bị sao đây? Sao lại có vết này? Sao vừa nãy tôi không phát hiện ra? Dụ Phồn chẳng buồn ngẩng đầu lên, không cẩn thận quẹt chúng. Vương Lộ An thấy cậu như không hề gì, khiếp sợ nói. Vậy cũng không cẩn thận quá rồi, vết rách dài thế. Cậu không đau hả? Lại đây, đưa tay cậu đây, tôi thổi phù cho cậu mấy cái. Vương Lộ An nói xong, làm bộ thổi hơi lên mờ u bàn tay cậu. Dụ Phồn đẩy đầu cậu ta ra. Đừng có buồn nôn, cậu thật sự không cảm thấy đau, tuy rằng vết thương rất dài, nhưng mà nông. Chắc là vừa nãy đánh nhau chưa đủ đã, không biết tại sao lúc lưỡi dao xé rách da thịt cậu còn có một ít cảm giác thích thú. Kỳ lạ thật, Dụ Phồn nhìn chằm chằm mờ u bàn tay mấy giây, đến khi hoàn hồn lại nhìn về màn hình điện thoại, con rắn khổng lồ cậu đang điều khiển đã đụng vào cạnh điện thoại, trò chơi kết thúc. Cậu không hứng thú tắt điện thoại đi, đứng dậy nói. Tôi về đây, sớm thế, Vương Lộ An nói, trong nhà cậu cũng đâu có ai, về nhà chán lắm, hay là qua nhà tôi đi. Tôi vừa mua mấy đĩa game mới ấy. Không đi, Dụ Phồn từ chối rất dứt khoát, vừa đánh nhau với người ta một trận, trên người cậu bẩn kinh khủng, trong xoang mũi còn có mùi máu nhàn nhạt. Cậu khẽ lau mũi, đi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời tháng 2 ở Nam Thành thay đổi thất thường, mới chiều còn nắng chói chang, chưa qua bao lâu đã đổ mưa rả rích. Dụ Phồn chùm mũ áo hốt đi lên, hai tay đốt túi, quẹo phải rẽ trái một hồi, cuối cùng đi vào con đường cũ nát. Cửa hàng tồi tàn, nhà tầng thấp bé, tiệm bán điện thoại cũ bên cạnh còn mở bài Không May Remix chẳng ai biết đến. Dụ Phồn rẽ vào khu sinh hoạt cộng đồng bên đường, trông thấy một chiếc xe vận tải nhỏ đậu ở lối vào hành lang, mấy công nhân chuyển nhà đang khiêng nội thất lên lầu, còn có hai người phụ nữ trung niên đang đứng sau xe tán dóc. Dụ Phồn nhìn thoáng qua hành lang bị chắn, dứt khoát lui sang một bên, định chờ gia đình này dọn xong mới đi vào. Hai người đứng bên cạnh xe vẫn chưa phát hiện ra phía sau có thêm một người, còn đang tám chuyện đến là hăng say. Sau này có việc gì cứ lên lầu tìm chị. Hoàn cảnh nhà chị kém hơn một tí, nhưng mà sống tình nghĩa lắm, bà con xa không bằng láng giềng gần, chuyện gì giúp được chắc chắn sẽ giúp. Cảm ơn chị nhiều, em gói ít sủi cảo tí nữa dọn phòng xong em đưa đến từng nhà nhé. Khách sáo làm gì, bà đúng rồi, em đừng đến phòng 201 đấy. Dạ, sao thế chị, cũng không có gì, chị hơi do dự, hạ thấp giọng bảo, hai bố con nhà đấy chẳng phải thứ tốt gì. Vợ của ông này bỏ đi, cả ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, mấy ngày mới về nhà một lần, thằng con cũng suốt ngày gây sự, thằng cặn bã xã hội vô công dỗi nghề. Mấy năm trước ngày nào hai bố con nhà đấy cũng đánh nhau, tiếng động phát ra khiến chị sợ đến mức cả buổi cũng không dám ra ngoài. Mẹ ơi, một giọng nói ngây ngô vang lên từ phía cổng sắt cũ nát. Cô nhóc bị quần áo quấn thành quả bóng cầm theo kẹo que vừa mua tung tăng chạy tới, chắc là trang bị cồng kềnh quá, chạy vài bước đã biến thành vung tay nhảy chân sáo. Chưa được bao xa, hai chân của cô nhóc vấp phải vào nhau, cơ thể bé xíu ngã nhào xuống đất. Dụ Phồn nhanh tay lẹ mắt xoay người lại, dùng ngón trỏ kéo mũ áo bông của cô nhóc về. Nhóc con được giữ vững lại, cả người nhóc nghiêng lưng trừng trời, trong tay còn nắm chặt kẹo, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa đáng yêu. Tim của người phụ nữ sắp nhảy ra ngoài tới nơi, chạy nhanh đến kiểm tra tình huống của nhóc. Cô ngồi xổm xuống ôm con gái vào lòng, thấy nhóc không sao mới ngẩng đầu biết ơn nói. Cảm ơn con, người đó đã quay bước lên lầu, cô chỉ nhìn thấy được một bóng lưng cao gầy. Cặn bã xã hội về nhà, ném bánh mì mình vừa tiện đường mua về sang một bên, đi vào nhà tắm tắm rửa. Lúc đi ra điện thoại trên bàn tinh tinh liên tục, trong nhà không có ai, Dụ Phồn đi đến cạnh bàn cầm điện thoại lên, vừa xem vừa lau tóc. Vương Lộ An, bài tập chép chưa? Gửi cậu một bản nhé. Vương Lộ An, hay là cậu viết vài câu đối phó đi, nếu không mai lại phải lên bảng đứng cả buổi nữa, cần gì phải thế? Vương Lộ An, cậu đâu rồi? Vương Lộ An, phát tôi vừa thấy một tin trong diễn đàn các trường, nói là Bộ Giáo dục thực thi nghiêm ngặt, lớp mũi nhọn ở trường mình không được phép tổ chức nữa, phải giải tán, những học sinh mũi nhọn sẽ chia đều đến mấy lớp thường bọn mình. Vương Lộ An, không biết lớp mình có bạn học mới không? Vương Lộ An, đúng rồi, 8 giờ sáng mai có lễ khai giảng, 7 giờ 40 phải tập trung tại trường, cậu đừng đến muộn đấy. Vương Lộ An, Dụ Phồn cắn miếng bánh mì, chậm rãi gõ chữ, gửi tôi đi. Vương Lộ An, gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lộ An, cuối cùng cậu cũng trả lời rồi, tôi còn tưởng cậu lại bị người ta chặn đường nữa chứ, bài tập. Bên kia gửi qua tận mười mấy file tài liệu, nhiều vậy à? Vương Lộ An, cậu chép bài tập môn phóng cầm dậy là được, dù sao mấy giáo viên khác cũng chẳng quan tâm cậu. Vương Lộ An, không đúng, cậu đọc mấy câu tôi nhắn bên trên chưa? Trong lớp sắp có bạn mới đó. Dụ Phồn lục tìm một lúc lâu mới tìm được cây bút có thể viết được, thấy rồi, không có hứng thú. 8 giờ sáng hôm sau, Dụ Phồn đứng trước cổng trường đóng chặt nghe vận động viên tiến hành khúc. Vang lên bên trong, tên tiếng Anh là The Mark of the Athlete, ban đầu mình tưởng nó là quốc ca nước bạn cơ, tìm hiểu mới biết nghĩa dũng quân tiến hành khúc. Mark of the Volunteer, mới là quốc ca, Việt Nam mình thường hát quốc ca lúc chào cờ, còn nước bạn là hát bài Athlete, chắc giống kiểu đội ca ấy nhờ. Cậu lấy điện thoại ra xem. Vương Lộ An, anh hai ơi, cả trường đứng hết ở sân thể dục rồi, hiệu trưởng cũng đặc biệt có mặt đúng giờ, còn ngài ở đâu, ngủ quên. Vương Lộ An, vậy phải làm sao đây, bây giờ cổng trường đóng rồi. Lúc kéo cờ mà cậu trèo tường vào cũng không hay lắm đâu. Lúc này đi vào có gì khác quốc cẳng buổi chào cờ đâu. Dụ Phồn không buồn đắn đo, trả lời lại một câu. Chào cờ xong gọi tôi. Cậu nhét điện thoại về lại túi áo tính xem nên đi đâu giết thời gian, đợi mọi người giải tán rồi đi vào. Vừa ngẩng đầu lên, thế mà đúng lúc chạm mắt với người đứng bên kia cổng trường. Hai tay hồ bàng chắp sau lưng, ân cần hỏi cậu. Đi đâu đấy, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì không biết. Dụ Phồn tinh lặng 2 giây. Chào cờ ạ, hồ bàng gật đầu, mở cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng sắt ra. Vào đi, cứ như sợ cậu chạy, hồ bàng đi theo cậu suốt từ trong đám người đến hàng khối 11. Tất cả học sinh và giáo viên đã xếp thành hàng ở sân thể dục, mấy bạn học phía sau thấy cậu đi ngang qua ai cũng phải liếc mắt nhìn cậu thêm vài lần. Dụ Phồn làm như không thấy mấy ánh nhìn này, nghênh ngang đi phía trước hồ bàng. Mới sáng sớm đã sụ mặt, hồ bàng nói, làm sao tôi ảnh hưởng em trốn học phải không? Không ạ, Dụ Phồn buồn ngủ đến mức không cảm xúc, lát nữa chào cờ em nhất định sẽ cười nhiều hơn. Hồ bàng chẳng muốn nhiều lời với cậu, chỉ vào hàng cách đó vài bước. Lớp em ở đây, nhanh đến đứng cho tử tế. Tối nay tôi sẽ phản ánh chuyện em đến muộn cho chủ nhiệm lớp em. Nhớ kỹ xếp hàng theo chiều cao, tự em đi tìm vị trí của mình xem, lát nữa bộ phận nhiếp ảnh còn phải chụp ảnh đấy. Hồ bàng nói xong rời đi, Dụ Phồn đi đến cuối hàng vừa nãy ông chỉ, cúi đầu ngáp một cái. Gia đình vừa chuyển đến ở ngay trên lầu phòng cậu, tiếng xê dịch đồ đạc trong nhà kéo dài đến 3 giờ sáng mới yên tĩnh. Cậu ngủ trong căn phòng đó đã không yên, chỉ vài tiếng động thôi cũng giật mình tỉnh giấc, lại bị ép chịu cả một đêm. Cậu đang chuẩn bị đứng ngủ, chợt nghe thấy tiếng bịch chói tai vang lên từ trên đài chủ tịch, là tiếng micro rơi xuống đất. Tiếng này chấn động đến mức hai tai Dụ Phồn đau nhói. Cậu bực mình ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là vị lãnh đạo nào đến cả micro cũng cầm không vững. Cậu đối diện với một cái gáy. Giờ phút này, Dụ Phồn thấy hơi mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học bọn cậu có một truyền thống, đó là xếp hàng theo lớp sẽ xếp dựa trên chiều cao. Dụ Phồn là người cao nhất lớp, cho nên mỗi lần xếp hàng cậu luôn là đứa đứng cuối cùng, phía trước cậu là Vương Lộ An. Dụ Phồn quan sát bóng lưng trước mặt một phen, vai rộng, tóc cắt rất gọn gàng, áo khoác đồng phục trắng đến phát sáng, còn thoang thoảng cả mùi xà phòng giặt đồ. So ra áo của Vương Lộ An ngả màu vàng cũ hơn, sau lưng áo khoác đồng phục còn viết: tôi là đứa điên nhất trung học số 7 Nam Thành, y như nhặt từ trong thùng rác ra ấy. Cho nên, đây là ai? Ngay sau đó, hình như người này nghe được thắc mắc của cậu, quay người lại. Bởi vì rất buồn ngủ, phản ứng của Dụ Phồn hơi chậm chạp. Đối diện với đôi mắt không có cảm xúc đó một lúc lâu, cậu mới muộn màng nhận ra. Cậu từng gặp gương mặt thiếu đòn này rồi. Là người muốn đòi cái hẹn với mình hôm qua. Tên là Trần Thâm gì gì đó. Dụ Phồn vẫn chưa nghĩ ra được, người đối diện đã cử động trước. Chỉ thấy Trần Thâm gì gì đó bỗng nhiên nghiêng người đi, nhường sang bên cạnh, khoảng cách giữa hai người tách ra một khoảng. Dụ Phồn vốn đang định kiểm tra xem có phải mình nhầm hàng rồi không, thấy thế đút một tay vào túi, giọng điệu lạnh lùng. Gây sự phải không, lùn hơn đứng trước, người này nói một câu, tức khắc khiến Dụ Phồn không còn nói nên lời. Cách chương.